Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Tẩu Thủy Hóa Giới Lật Núi Sông. Trên đất từng cái miệng giếng đều tại điên cuồng tràn nước. Bầu trời tầng mây cũng càng ngày càng dày. Ầm ầm, lại một tiếng sấm vang về sau. Mưa to từ trên trời rơi xuống. Sột soạt, giọt mưa vừa lớn lại dày đặc. Là chân chính trên ý nghĩa mưa như chút nước. Rất nhanh liền đem toàn bộ Trường Phong phủ ướt nhẹp. Cái này dị thường hơi nước tăng trưởng càng ngày càng rõ ràng. Tự nhiên cũng liền đem Trường Phong phủ quỷ thần đều cho kinh động đến. Nhao nhao hiện thân bốn phía tra tìm. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thần thánh phương nào tại ta Trường Phong phủ làm phép. Còn mong hiện thân gặp mặt thành nam vị trí. Trường Phong phủ thành hoàng pháp tướng hiển lộ. Treo ở không trung đối bầu trời lớn tiếng quát hỏi. Cái này tràn ra hơi nước đầu tiên lên không? Ở trên trời hiện ra một loại mây đen tiếp cận cảm giác. Xác thực có một loại có người thi pháp mang tới cảm giác ngột ngạt. Nhưng hiển nhiên quỷ thần nhóm nhất thời chú ý sai địa phương. Bành thành Bắc Vọng Hồ Lâu bên dưới trong giếng bát giác dòng nước trực tiếp phun ra. Ngay sau đó trong thành rất nhiều giếng nước tất cả đều phát sinh giếng phun. Đại lượng dòng nước theo lòng đất hiện lên. Ngang, lòng đất tiếng long ngâm cũng biến thành cao vang. Ở phía dưới, là long tộc, đầu kia giao long. Quỷ thần nhóm lúc này mới ý thức được, là lòng đất xảy ra vấn đề. Có thể là đầu kia giao long nổi điên. Cột nước theo lòng đất phun ra thời khắc. Đề phòng một hồi Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng ý thức được cái gì. Cái này giao long không có lập tức xông ra. Như thế khẳng định là tại phía dưới nghĩ muốn ổn định thủy thế. Cũng chính là nói cái này lũ lụt không phải giao long làm ra. Vậy thì càng đáng sợ. Nói rõ đầu kia giao long đều không ổn. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến Sở Hàng lời vừa rồi. Không khỏi trong lòng đập mạnh. Âm ti quỷ thần không giỏi ngự thủy. Trường Phong phủ thổ địa công tựu càng không cần phải nói. Mặt khác đều là nước xa không cứu được lửa gần. Dịch Thư Nguyên biết có thể giúp một tay chỉ có hắn cái này một cái tiên tu. Vốn cũng cùng chính mình có chút quan hệ. Cho dù sau đó khả năng bị long tộc tìm phiền toái. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý tới nhiều như vậy. Giờ khác này, Dịch Thư Nguyên trực tiếp theo cửa sổ nhảy vọt mà ra. Thân hình ở giữa không trung điên đảo. Hiện ra đầu hướng xuống tư thế. Xông lên to lớn cột nước bị Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp hướng phía trước một chỉ liền trực tiếp. Tách ra, cả người nhảy vào trong giếng. Thuận theo chảy xiết dưới đất dòng nước trực tiếp nghịch lưu mà xuống. Lần này Dịch Thư Nguyên tốc độ so đêm qua nhanh hơn. Cơ hồ khoảnh khắc liền đã đến cái kia rộng rãi lòng đất hồ lớn. Hôm qua bình tĩnh dưới đất hồ đã không còn tồn tại. Chuyển thành một cái dòng nước mãnh liệt đến đáng sợ địa phương. Dịch Thư Nguyên ngự thủy mà đi. Phía trước thế mà không ngừng có từng đạo hơi nước xông tới. Cái kia lực trùng kích sợ là có thể đánh nát cự thạch. Bất quá ngự thủy giảng cứu một cái lấy nhu thắng cương. Dịch Thư Nguyên cũng khống chế dòng nước xoay chuyển tiến lên. Thỉnh thoảng dùng quạt xếp mượn lực. Giống như một đầu cá bơi nhanh chóng tiếp cận hôm qua không thể tới gần khu vực. Ngang, hôm qua còn âm Dịch Thư Nguyên một thanh giao long lúc này sớm đã không có tối hôm qua khí. Thế, toàn bộ thân rồng gắt gao quấn lấy cái kia một tòa thạch tháp. Không ngừng gầm thét long ngâm. Chính trong nháy mắt, giao long cùng Dịch Thư Nguyên tự lẫn nhau phát hiện đối phương. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú thân rồng quấn lấy thạch tháp. Phía trên đã phủ đầy vết nứt. Không ngừng có thủy trạch tinh khí trút xuống mà ra. Đây chính là dưới đất mãnh liệt dòng nước đầu nguồn. Cũng là trên trời mưa to căn nguyên. Lộp cộp, vỡ vụn thanh âm như cũ tại không ngừng khuếch tán. Dịch Thư Nguyên không nói hai lời. Trong tay quạt xếp bày ra. Trong thân pháp lực vận chuyển. Dưới đáy nước mạnh mẽ một phiến. Dẫn động thạch tháp chung quanh hơi nước hình thành một cái vòng xoáy. Trực tiếp đem thạch tháp chu vi vây lại. Nhưng vòng xoáy này mấy hơi về sau cơ hồ liền muốn bị mới xuất hiện hơi nước xông tan. Dịch Thư Nguyên không tiếc pháp lực. Không ngừng múa quạt mà ra. Đáy nước tạo thành một trận vòi rồng. Thạch tháp chung quanh lòng đất hồ cơ hồ bị rút sạch. khiến cho thạch tháp ngoại bộ mấy trượng thành một cái không có nước khu vực. Nhưng thủy trạch tinh khí như cũ tại không ngừng tiết lộ. Chỉ là bởi vì Dịch Thư Nguyên động tác, khiến cho bọn hắn không thể lập tức tiếp xúc đến nước. Bị cường hành áp chế tại thạch tháp chu vi. Nhanh nghĩ có biện pháp nào? Đây không phải các ngươi Long tộc địa phương sao? Dịch Thư Nguyên thân hình trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước. Treo ở thạch tháp chu vi. Tự đứng tại giao long đầu rồng bên cạnh. Không ngừng múa quạt thi pháp. Ngự thủy dắt gió. Năng lực khống chế có thể xưng tuyệt diệu. Vậy mà ngắn ngủi đem hơi nước triệt để phong kín ở chung quanh. Giống như là nhiều một tầng vô hình tháp. Loại này cự ly. Lúc này giao long nếu là muốn. Thò đầu một thanh là có thể đem Dịch Thư Nguyên nuốt. Nhưng hiển nhiên hắn không có khả năng làm như thế. Đối với Dịch Thư Nguyên xuất hiện cũng duỗi tay giúp đỡ. Giao Long lúc này phi thường cảm kích. Nhưng đối với vị này tiên nhân dò hỏi hắn nhưng không có cách nào. Vốn cho rằng trải qua mấy trăm năm hao mòn đã không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ cảm giác nhìn tới. Lúc này lộ ra ngoài hơi nước không kịp trong tháp một phần vạn. Chờ tháp triệt để phá nát. Ức vạn thủy trạch chi khí liền sẽ toàn bộ trút xuống mà ra. Một khắc này cho dù Long quân tự thân tới cũng ngăn không được. Giao Long nói xong không nhịn được mắng một câu. Cái này hỗn trướng lão già. Chết liền chết. Lại còn một mực khóa lại thủy trạch chi khí. Hiện tại có thể chống một hồi là một hồi. Chờ ta tộc ta giúp đỡ đến đây mới có một đường sinh cơ. Dịch Thư Nguyên đến tới chia ra áp lực. Khiến cho Giao Long có thở dốc chỗ trống. Nhưng Dịch Thư Nguyên rõ ràng cảm giác đến hơi nước là tại càng ngày càng mạnh. Thậm chí thạch tháp vết nứt cũng từ đầu đến cuối tại tăng nhiều. Như là cùng một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đạn hạt nhân ở cùng một chỗ. Nếu như chống không được đây. Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Một bên Giao Long trầm mặc một hồi. Vốn định nói láo. Nhưng suy nghĩ một chút còn là lựa chọn thẳng thắn. Vậy ngươi ta đứng mũi chịu sáo. Nếu như không có cái mạng thứ hai mà nói, chúng ta sẽ trong khoảnh khắc bị lượng lớn nguyên khí thôn phệ. Ta tự thân đạo hạnh ngược lại sẽ càng thêm tăng trưởng hơi nước này. Mà ngươi đại khái liền binh giải cơ hội đều không có. Kế tiếp là toàn bộ Trường Phong phủ. Lại tiếp sau đó liền là toàn bộ Thừa Thiên phủ cùng Đông Dương phủ. Đến lúc này đã uy hiếp không được đạo hạnh cao tuyệt thế hệ. Nhưng lại tiếp sau đó là Đại Vận Hà trong vòng vài ngày lượng nước điên cuồng tăng lên. Dọc đường thành trấn thôn trang đồng ruộng đều sẽ bị chìm ngập cái này cũng không chỉ một đầu. Lâu năm lão giao nguyên khí. Trên thực tế một cái Trường Phong hồ thời kỳ toàn thịnh thủy trạch chi khí cũng bị lão giao kéo. Vào trong đó, chính nhìn lượng không tính thần mà nói. Thủy trạch tinh khí tổng lượng sợ là không thua một đầu chân long bản nguyên. Chuyện này quá đáng sợ. Giao Long dám nghĩ cũng không dám nói. T. Cho dù chỉ nghe Giao Long nói ra lời. Dịch Thư Nguyên cũng là nghe đến hít sâu một hơi. Cái này so trong tưởng tượng nghiêm trọng quá nhiều. Nhưng múa quạt thi pháp động tác nhưng không có ngừng lại. Ngươi không chạy. Giao Long hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên liếc đầu rồng một chút. Ngươi không phải cũng không có chạy sao? Ta mẹ hắn nếu có thể chạy. Ta đã sớm chạy mất dạng. Ta chống còn có một đường sinh cơ. Ta nếu trực tiếp chạy. Đào tẩu cũng là chết. Ngang đánh giá cao ngươi. Thời khắc thế này. Dịch Thư Nguyên thế mà còn có lòng dạ thảnh thơi ở trong lòng chửi bậy một câu. Nhưng quạt lại càng ngày càng nặng. Không phải pháp lực không đủ. Cũng không phải ngâm trần vấn đề. Mà là hơi nước càng ngày càng nồng đậm. Tự liền Dịch Thư Nguyên tự thân tồn tại đều muốn bị đè ép đi ra. Cũng chính là Dịch Thư Nguyên đã lĩnh ngộ ngũ hành biến hóa. Lúc này trong thân khí số cũng thiên về tại thủy. Mới có thể đứng tại cái này thạch tháp bên cạnh quả thực là dung nhập khí số bên trong. Không có bị gạt ra. Chờ các ngươi Long tộc giúp đỡ sợ là không kịp. Dịch Thư Nguyên hiện tại huy động quạt. Quả thực cùng thường nhân cầm lấy quạt dưới đáy nước huy động đồng dạng tốn sức. Hết lần này tới lần khác lại không thể dừng lại. Ngươi có biện pháp nào? Dịch Thư Nguyên trong lòng điện niệm quay nhanh. Nhìn hướng dò hỏi Giao Long. Thật là có một cái. Như thành, Long tộc chớ nên trách ta. Nếu không thành, hai chúng ta cùng một chỗ chơi xong, có muốn thử một chút hay không? Kỳ thật Chính Dịch Thư Nguyên không tính là tuyệt đối sẽ chơi xong. Vận chuyển càn khôn biến hóa, chưa hẳn không có khả năng có cái mạng thứ hai. Nhưng hắn nói như vậy có thể kích phát đầu này giao long huyết tính. Quả nhiên, nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, giao long lập tức dùng vang dội thanh âm trả lời. Người một cái không liên quan tiên nhân đều không để ý. Ta một đầu thủ tháp chi long nếu là lùi bước vẫn tính mẹ hắn cái gì long tộc. Làm, có cái gì tiên thuật tự xuất ra a? Tiên thuật không có, bảo bối có một kiện. Tiếng nói mới rơi xuống, Dịch Thư Nguyên trong tay áo tự bay ra một bức tranh. Sau một khắc, tranh cuộn trực tiếp bày ra. Sơn Hà Tiên Lô đồ hình dáng hiện ra tại Dịch Thư Nguyên cùng giao long trước mặt. Tự một chương phá họa. Ta thật nghĩ nuốt ngươi, phá không phá một hồi lại nhìn a. Hồi tưởng lúc trước trợ giúp Tề Trọng Bân nhập đạo cảm giác. Hồi tưởng trước đó trợ giúp Lục Vũ Vi trốn vào quạt xếp cảm giác. Dịch Thư Nguyên tĩnh tâm ngưng thần. Một tay bắt lấy họa quyển một đầu. Một tay quạt xếp không ngừng huy động. Sau một khắc quạt xếp dẫn động như quả cầu tiết hơi nước đụng tới họa quyển chính diện. Oanh to lớn trùng kích đem nắm lấy họa Dịch Thư Nguyên trực tiếp kéo bay. Kém một chút tự bay ra thạch tháp phạm vi. Cẩn thận chút. Giao long giống giận một tiếng. Thân thể gắt gao khóa lại thạch tháp. Mà vết nứt lại lớn không ít. Dịch Thư Nguyên cả người đều bị đụng đến có chút mê man. Không có thành công. Họa quyển còn là họa quyển. Hơi nước còn là hơi nước. Nhưng giao long cũng nhìn ra cái này họa không phải bình thường họa. Vừa mới cái kia một thoáng liền là sắt đều nên nát. Chương này thoạt nhìn phổ thông cũ kỹ cổ họa lại không có chuyện. Vừa mới cái kia một thoáng mặc dù không thành công, nhưng Dịch Thư Nguyên tâm tư nhưng càng nhanh. Hắn nhanh chóng khôi phục thanh minh, để cho mình tỉnh táo lại. Dù sao hiện tại cũng đã khống không được hơi nước. Dịch Thư Nguyên dứt khoát không còn quạt quạt, thậm chí nhắm mắt lại. Phảng phất là một người bình thường đem chính mình đặt tại trong gió bão. Quạt xếp đã bị Dịch Thư Nguyên thả tới trước họa. Trên mặt quạt cảnh sắc dần dần trở nên cùng trên bức họa nhất trí. Tựa như là lúc trước trợ giúp Tề Trọng Bân nhập đạo đồng dạng. Lúc này trên mặt quạt họa quyển cũng tại không ngừng lan tràn. Bằng vào ta đạo hạnh chỉ sợ còn không thể dùng Sơn Hà Tiên Lô đồ làm cơ sở đem hắn luyện thành. Pháp bảo. Nhưng lần này đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Cái gọi là lũ lụt tràn vào. Liền mượn cái này một cỗ thủy thế cọ rửa họa quyền. Một bên giao long lúc này cơ hồ là tự mình đang khổ cực chống đỡ. Trên thân lân giáp khe hở đều đã bắt đầu rỉ ra máu. Nhưng lại cũng không có lên tiếng quấy rầy Dịch Thư Nguyên. Chính là ở trong lòng điên cuồng hô hào. Nhanh chút, cho ta nhanh chút. Phảng phất đáp lại giao long trong lòng hô hào. Sau một khắc Dịch Thư Nguyên liền mở mắt. Hắn nhìn hướng họa quyển cùng dán tại trên họa quạt xếp. Được hay không được tự nhìn lần này. Dịch Thư Nguyên trực tiếp nắm lấy quạt xếp ngâm trần lướt hướng chu vi hơi nước. Tựa như là một cái kíp nổ. Vô cùng vô tận hơi nước điên cuồng tuôn hướng quạt xếp nội bộ. Quạt xếp lúc này tại Dịch Thư Nguyên cái này càng ngày càng nặng. Nan quạt bên trên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kẽo kẹt. Sau đó Dịch Thư Nguyên vận lên toàn thân pháp lực. Ra sức đem quạt xếp hướng trên bức họa quét tới. Sột soạt, tựa như là lũ lụt sông mở đê điếu. Tiếng nước vang lên mang theo vô cùng hơi nước xuyên qua ngâm trần dẫn vào trong bức tranh. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, trên bức họa màu mực tại một cỗ dòng nước bên dưới xông ra một cái điểm trắng nhỏ. Hơn nữa cái này điểm trắng còn tại dần dần khuếch tán. Nhưng rất nhanh chung quanh màu mực nhưng áp qua tới. Cho tới cái này điểm trắng càng ngày càng nhỏ. Càng mang theo một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hơi nước muốn xông trở về. Ý niệm này vừa dâng lên. Dịch Thư Nguyên trong lòng chợt cảm thấy việc lớn không tốt. Lúc này nếu là xông về tới. Quạt xếp sợ là giữ không được. Chính mình cùng đầu này giao long cũng nguy hiểm. Dịch Thư Nguyên lập tức nhìn sang một bên giao long. Đem thạch tháp buông ra. Người điên. Giao long giống giận. Mắt thấy cái này tiên nhân thủ đoạn tựa hồ có chút hiệu quả. trực tiếp buông ra không phải liền là muốn chết sao? Tin ta, Dịch Thư Nguyên khắc chế nóng nảy trong lòng. Càng là thời khắc thế này liền càng là bình tĩnh. Tại Giao Long trước mặt thần sắc bình tĩnh. Giao Long có chút sửng sốt một thoáng. Nói thật hắn cũng đến cực hạn. Kia là ngươi nói a? Quyết tâm liều mạng. Giao Long bỗng nhiên lui ra thạch tháp. Cơ hồ là thân rồng ly khai một hơi về sau. Oanh, thạch tháp trực tiếp nổ tung. Khủng bố thủy trạch tinh khí tiết ra. Trong nháy mắt đem chu vi hết thảy thủy hành khí số bên ngoài khí tức tất cả đều gạt ra. Thậm chí tia sáng nhan sắc đều giống như không còn tồn tại. Trường Phong phủ bên trong có mấy cái quỷ thần cũng vừa vặn tới dưới đất hồ. Giờ khắc này trực tiếp bị xông đến không vững thân hình. Ngang, tiếng long ngâm lên. Càng giống là Giao Long thời khắc cuối cùng rít gào. Nhưng, Giao Long chợt phát hiện chính mình còn chưa chết. Thân thể bị đè ép đến hết sức thống khổ. Nhưng lại còn sống. Có thể cảm giác được vô cùng vô tận hơi nước cũng không có triệt để bộc phát ra. Dịch Thư Nguyên cảm giác chính mình thân thể gân cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Nhưng hắn ý nghĩ nhưng thực hiện. Vô cùng vô tận thủy trạch tinh khí xông vào ngâm trần. Cũng mượn này xông vào Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Vừa mới trên họa một cái kia điểm trắng nhỏ đang nhanh chóng mở rộng. Liền tựa như không ngừng khuếch tán vệt nước. Những nơi đi qua, tựa như muốn đem trên bức họa màu mực tẩy đi. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không phải ổn định là được. Còn cần nhất tâm đa dụng. Hắn đem hết toàn lực đề trấn pháp lực. Đem tâm thần phân tại tranh cuộn bên trong. Không thể để cho hơi nước tùy ý cọ rửa. Nếu không thật khả năng đem họa sông hủy lại lần nữa nổ tung. Đã là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Dịch Thư Nguyên cắn chặt hàm răng. Hai mắt khép hờ. Thân hình đều tại thủy trạch chi khí bên trong bị xông đến cơ hồ hơi hơi vặn vẹo. Nhưng mượn cơ hội này ngược lại cũng dung nhập trong bức tranh. Bằng vào thời khắc sinh tử mượn tại Giao Long khí tức. Dịch Thư Nguyên tại ý cảnh bên trong biến thành một đầu trong miệng ngậm lấy thước gõ bạch long. Tất cả màu trắng vệt nước ở bên cạnh hắn khuếch tán. Tại sấm sét từng trận bên trong. Dẫn dắt đến vô cùng vô tận hơi nước đi hướng Sơn Hà Đồ bên trong. Thủy thế không thể cắm đầu sông bừa. Cần thuận thế mà làm. Qua đầm lớn, thông đại giang, cũng muốn tưới dội thiên địa vạn vật. Một mực đi hướng phương xa nhất. Nước qua tắc vạn vật mượt mà. Sấm vang tắc thiên địa thức tỉnh. Giờ khác này, trên bức họa cũng không tại chính là màu trắng lan tràn. Tựa như tại lan tràn qua đi địa phương cũng có màu mực lần nữa hiện ra. Không còn như đã từng giới hạn mực nước chi hình cùng mực nước nhan sắc này. Mơ hồ có xanh đỏ màu sắc. Loại tình huống này, quả thực thật giống Dịch Thư Nguyên ý cảnh biến thành bạch long. Chính tại một cái đặc thù trong thiên địa tiến hành một trận cực kỳ đặc thù tẩu thủy. Hơi nước chút xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Áp lực vốn nên càng lúc càng lớn. Nhưng Dịch Thư Nguyên vượt qua ban sơ thống khổ cùng dãy giụa về sau. Lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Tâm tính bên trên biến hóa càng dẫn động pháp lực vận chuyển. Cũng mượn cái này lần này, bạch long tẩu thủy. Dịch Thư Nguyên có thể càng nhập thần hảo hảo thưởng thức một chút trong họa thiên địa núi non. Dần dần, ngoại vi áp lực đã nhỏ đến Giao Long có thể thừa nhận tình trạng. Chung quanh nhan sắc cũng tựa hồ khôi phục. Giao Long toàn thân lân phiến nhuốm máu. Đã bị cọ rửa đến lòng đất trên vách đá. Nhưng lúc này Giao Long cũng chừng lớn một đôi mắt rồng. Nhìn hướng nguyên bản thạch tháp phương hướng. Cái kia thạch tháp dạn nứt vị trí. Vô cùng vô tận hơi nước lại như muốn cuồn cuộn mà ra. Nhưng đứng tại bên kia tiên nhân nhưng không nhúc nhích tí nào. Họa quyển hư huyền bày ra. Tiên nhân nhắm mắt đứng ở trước họa. Cầm thước gõ tay đặt sau lưng. Mà nắm lấy quạt xếp tay tác ấn tại trước họa. Vô cùng vô tận hơi nước tựa như mười phần nghe lời. Xông qua tiên nhân bên người nhưng không thương tổn hắn chút nào. Nhao nhao thuận theo quạt xếp xông vào trong họa. Cho tới vừa rồi xuống tới quỷ thần. Tắc đã sớm bị xông về mặt đất. Dòng dã 3 ngày thời gian. Cuồng bạo phát tiết hơi nước cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên mở mắt. Sớm đã cơ hồ pháp lực khô kiệt hắn không biết mình là làm sao chống đỡ xuống. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên người, trước mắt họa quyển đã trở nên cùng trước đó bất đồng. Cả chương tranh cuộn phảng phất mang theo một loại mông lung bạch quang. Trong họa cảnh sắc càng là tại non xanh nước biếc lúc, ẩn ẩn mang theo một loại muôn tiếng nghìn hồng sắc thái. Nếu như trước đó nhìn chút liền là tuyệt thế họa tác, như vậy bây giờ như tâm thần chút xuống, sẽ chỉ cảm thấy vẽ ra một cái thế giới. Cái này đã có họa quyển bản thân thần kỳ, cũng là Dịch Thư Nguyên dung nhập tự thân pháp lực cùng ý cảnh. Càng là mượn nhờ cái này khó mà lường được thủy trạch tinh khí xoay chuyển núi sông, dựng hóa vạn vật. Hết chương.